Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582.583. Lừa mình dối người, chương 582.583. Lừa mình dối người. Bùi Tịch Hòa đi ra phòng nhỏ. Hương khí càng thêm nồng đậm, nàng sắc mặt mang cười nói. Đại thẩm tay nghề thật là lợi hại. Ta nghe thật hương, Trần Đại Thẩm ở Tiểu Man dưới sự trợ giúp đã tay chân lanh lẹ mà ở nông gia. Trong tiểu viện mặt chi nổi lên một chương bàn gỗ, mặt trên bãi chén đũa cùng thức ăn, một đạo nấm hầm gà. Còn có một huân một tố, ở nông gia đã cực phong phú. Mà Trần Đại Thẩm nghe được nàng khen tức khắc sắc mặt mang cười. Nàng so Tiểu Man suy xét đến càng nhiều. Cô nương này lời nói cử chỉ gian lộ ra xuất thân bất phàm. Còn lo lắng này đó đồ ăn sẽ không hợp nàng ăn uống. Bùi cô nương mau ngồi xuống. Bùi Tịch Hòa nhập tòa bưng lên chén đũa tới. Nàng vốn là giao dư quá bạc vụn, nếu là khách khí lên ngược lại làm này lo sợ bất an. Tiểu Man người không tính đại, ngồi ở trên ghế đôi mắt tinh lượng mà nhìn Bùi Tịch Hòa, tràn đầy ý cười mà hô: "Bùi tỷ tỷ, ngươi mau nếm thử, ta nương làm được ăn rất ngon." Tự Bùi Tịch Hòa tu vi từng bước thăng chức, đã là đứng ở đám mây hồi lâu, hiện giờ đi vào này hương nông sinh hoạt ngược lại có một cổ làm đến nơi đến chốn rõ ràng cảm, nàng sắc mặt nhu hòa, gắp một khối thịt gà để vào Tiểu Man trong chén, mang theo ý cười nói: "Kia Tiểu Man trước giúp tỷ tỷ nếm thử." Bùi Tịch Hòa ở thánh ma giới chung chém giết đảo đã hồi lâu, chưa từng nhập thực, nàng pháp lực chu thiên đã thành tuần hoàn. Tuy rằng này đó đồ ăn coi như phàm đục tạp chất, nhưng lại sẽ ở khoảnh khắc chi gian bị pháp lực luyện hóa. Đảo cũng không lo lắng. Nàng gắp đồ ăn nhập khẩu. Thịt gà tươi mới, nấm là vừa rồi phao phát, lại cũng mềm hoạt non mềm, hương khí nồng hậu, nước canh quấy cơm, cực khai vị khẩu, củi lửa cơm hạt rõ ràng, bạn ngon miệng rau xanh cũng đặc sắc, một bữa cơm xuống dưới. Chủ khách tẫn hoan, đợi đến ăn xong, phía chân trời ánh nắng chiều cũng hoàn toàn tiêu tán. Rơi vào nặng nề bóng đêm, trồi lên mấy viên lập lòe ngôi sao tới, nông gia ban đêm thiếu hoạt động. Phế đèn dầu, cho nên Trần Đại Thẩm thu thập một phen đó là đem chén đũa gác lại ở phòng bếp. Tạm gác lại ngày mai bình minh lại làm rửa sạch. Bùi Tịch Hòa về tới phòng nhỏ chung. Trên mặt nhu hòa rút đi, trong mắt lộ ra cân nhắc duệ quang, nàng trong cơ thể pháp lực trào ra. Liền có một đoàn nước gợn ở lòng bàn tay ngưng tụ, nội bộ chớp động kỳ dị quang huy, theo thứ nhất phất tay liền ở trước mắt hóa thành một khối hóa thân, hảo nguyệt thần thông pháp. Chính là từ ngày xưa nàng được đến năm môn thất phẩm đạo thuật sở diễn sinh, u đồng, thanh diễm, huyền thủy, sán tinh, lưu xương, mà theo nàng thực lực tinh tiến. Mấy môn đạo thuật đã hồi lâu chưa từng sử quá, mà huyền thủy cùng sán tinh tượng dung liền có thể ngưng liền thủy quang huyễn thân. Lúc trước chính mình đó là dựa vào này nhất chiêu chạy ra Côn Luân đi hướng Vạn Trọng Sơn, hiện giờ Bùi Tịch Hòa pháp lực càng thêm cường thịnh, khối này huyễn thân cụ bị nguyên anh cảnh thực lực, đủ để duy trì mấy tháng. Chỉ cần một sợi loại ma niệm lực cắm rễ liền cùng thường nhân vô gì. Nhưng thế chính mình bảo hộ này mẹ con hai người, Bùi Tịch Hòa không có khả năng chân thân vẫn luôn dừng lại tại đây. Nếu không này húc hư rơi thế cục biến hóa liền khó có thể nắm giữ. Nàng bấm tay điểm ở hóa thân giữa mày, tức khắc bạc tử kim tam sắc niệm lực hối nhập trong đó, huyễn thân diện mạo liền biến hóa đến cùng Bùi Tịch Hòa không có sai biệt. Rơi xuống phòng nhỏ trên giường, Bùi Tịch Hòa chân thân chợt lóe, không gian chi lực hơi hơi dao động đó là biến mất ở nơi này. Ngũ hành ba người trên người mang thương lại cũng bằng mau tốc độ hồi bẩm tông môn, biết được lần này bạch cốt dị thường. Thậm chí kinh động thanh huyền môn đương nhiệm trưởng môn Mộc Kha chân quân. Mộc Kha ngồi ở đại điện thủ vị thượng, sắc mặt rất là ám trầm. Mà lúc này với trong điện cũng đúng là bên trong cánh cửa thất vị trưởng lão, trong điện không khí ngưng trọng, không người mở miệng, đều là mày co chặt, ánh mắt lập lòe. Mộc Kha đánh vỡ cục diện bế tắc, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào nói: Ngũ hành chờ ba người đã đem lần này tình thế hỗn loạn tấu minh. Bạch cốt yêu nghiệt đầu tiên là yêu cầu trước tiên một năm hấp thu huyết thực. Hiện giờ lại là đối chúng ta tiên môn đệ tử ra tay. Chỉ sợ dụng tâm kín đáo, bản thân kia bạch cốt một phương vi phạm 20 năm chi ước. Yêu cầu trước tiên một năm cắn nuốt phàm nhân, này liền đã khiến cho bọn họ đề phòng. Cho nên ngày xưa đều là phái một người nhập thôn, lần này bọn họ lại khiển đi ba vị đệ tử, hiện giờ càng là bạch cốt ra tay trọng thương đệ tử. Thật sự là ở hướng bọn họ tuyên chiến. Dưới đài một thanh bào trưởng lão sắc mặt mang nghi ngờ nói: Nhưng vì sao chỉ có kia Trần gia thôn một chỗ khác thường? Nếu là bạch cốt lần này giáp tâm hại người, chỉ đối một chỗ thôn xuống tay, không khỏi. Đúng vậy, ở đây trưởng lão đều bị có cái này nghi hoặc, lại cứ liền Trần gia thôn nơi này xảy ra sự tình, chẳng phải kỳ quặc? Mộc Kha lại là lắc lắc đầu nói: Bổn chân quân đã là thi triển tông môn bí thuật thẩm duyệt ngũ hành ba người ký ức, lấy bổn chân quân nguyên anh cảnh nhãn lực xem chi cũng không thấy nửa phần sơ hở, hẳn là kia bạch cốt phản bội không thể nghi ngờ. Mà có vị Trần trụi nửa người trên, cơ bắp cù kết, khuôn mặt hàm chứa vài phần hung thần trưởng lão nói: Chính là kia bạch cốt, tuy trước tiên một năm lại cấp ra càng nhiều tiên cốt dịch, nếu bởi vì một chỗ khác thường liền toàn bộ không chi, không khỏi quá mức võ đoán. Chúng trưởng lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghị luận sôi nổi. Mộc Kha cao sofa thượng, sắc mặt biến đổi không chừng, giữa mày do dự khó quyết. Việc này bổn chân quân đã báo cấp mặt khác hai đại tiên môn cùng thanh Long điện, bạch cốt muốn trước tiên một năm thu hoạch vốn là có quỷ, chúng ta đoạn không thể thiếu cảnh giác. Nếu là có mặt khác khác thường, chúng ta đi thêm an bài đi. Mộc Kha chân quân trung quy vẫn là dùng ra kéo tự quyết, đem việc này gác lại. Như có khác thường tái sinh, đến lúc đó cùng nhau xử lý. Bùi Tịch Hòa ẩn nấp hơi thở đứng ngoài điện, nàng ở kia ngũ hành trên người lưu lại quá một mạt loại ma niệm tức, cho nên dễ dàng liền tìm được này thanh huyền môn nơi. Nơi này tông môn đại trận ở Hoàn Thiên Châu, bậc này thần vật hạ thùng rỗng kêu to, dễ dàng liền bị nàng lẻn vào đến tận đây. Bùi Tịch Hòa nghe được nhóm người này nguyên anh tu giả qua lại rồi dám nghị luận, cuối cùng lại chỉ phải như vậy một cái kết quả, đáy lòng thật không có cái gì kinh ngạc. Có thể cùng bạch cốt ký kết như vậy sỉ nhục bỉ ổi minh ước, này giới tiên môn cùng tu giả mềm yếu liệt căn đã có thể thấy được một chút. Trông chờ bọn họ bởi vì một chút khác thường liền đối bạch cốt một phương lộ ra mũi nhọn cũng không hiện thực. Bùi Tịch Hòa hư đạp ở không trung, trong mắt lập lòe trào phúng, rõ ràng cũng đã ý thức được không thích hợp. Lại bị bạch cốt mấy năm nay nước ấm nấu ếch xanh ma bình góc cạnh cùng nhuệ khí, trước tiên một năm, đánh vỡ 20 năm chi ước, chỉ có thể là có dị biến xuất hiện, lại còn lừa mình dối người, có lẽ là ham kia tiên cốt dịch, ích lợi cũng không chừng. Nhưng kia tiên cốt dịch thật là thứ tốt sao? Ngũ hành chờ ba người đi trước Trần gia thôn đó là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ đổi lấy vài giọt này bảo dịch lấy tăng tiến tu vi. Nhưng Bùi Tịch Hòa thấy bọn họ trên người dây dưa nhân quả huyết nghiệt, này trong điện mấy người càng là huyết sát tận trời, đã gặp thiên địa ghét bỏ. Nếu không phải vô thượng thiên tư hoặc bất diệt đạo tâm thêm thân muốn phá cảnh có thể nói khó như lên trời, càng có một tia cùng bạch cốt bộ xương khô trên người. Không có sai biệt tà ám chọc khí, không khó đoán ra là kia tiên cốt dịch gây ra, này đó tiên môn coi phàm nhân làm heo chó. Lấy huyết thực nuôi bạch cốt, từ giữa lấy ích, chung có một ngày, chắc chắn nghiệt lực phản phệ, tự nếm hậu quả xấu, Bùi Tịch Hòa trong mắt thâm thúy. Giờ phút này thời gian đảo gấp gáp đi lên, nàng suy đoán những cái đó bạch cốt cắn nuốt huyết thực chính là vì này, chủ thượng. Trước tiên một năm, có thể hay không là bởi vì ngủ say kia một tôn bạch cốt tiên sắp tỉnh lại đâu. Nàng có thể nghĩ đến, nơi đây tứ phương thế lực tự có thể nghĩ đến, nhưng bọn họ không đạt được gì, xem ra như muốn chu sát bạch cốt tiên. Mượn dùng này giới tiên môn lực lượng hoàn toàn không thể thực hiện. Tấu chương xong, hết chương.